Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, chính là ta đảo. 7 năm, bất luận mưa to gió lớn, hổ tiếu vượn hót, cũng hoặc là đã xảy ra ngoài hắn ra chuyện gì, hắn đều thoáng như một điêu khắc đá, ngồi trên đoạn nhai bên trên, ngẩng đầu, nhìn trời, đứng ngờ đời. Lại phảng phất không ở bên trong thế giới. Vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkv đối với hắn mà nói, đây là đang lãng phí thời gian. Sư đệ, đừng chấp nhất, 7 năm, người cũng còn chưa hề hoàn toàn hòa vào Nam đảo bên trong. Phàm trần luyện tâm, không vào phàm trần, làm sao luyện tâm, nếu là đi ngõ khác đường, lại nghĩ đi về tới liền khó khăn. Hắn nói rằng, tựa hồ là nhắc nhở, khuyên bảo Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, vẫn chưa nói chuyện, nhìn về phía thiên địa, một bước, lăng không mà lên, càng là hướng về Nam đảo ở ngoài đi đến. Nhìn tình cảnh này, nam tử cả kinh, không chỉ có là hắn, trên đảo, rất nhiều người đều thấy được Diệp Linh, đều là vẻ mặt trấn nhiên. Nam đảo, chính là chỉ này một hòn đảo. Nam điện điện chủ lấy đại thần thông ở đây bày ra ảo trận, tìm không được đạo, một đời đều đi không ra nơi này. Diệp Linh, rất nhiều người đều nhận ra hắn. 7 năm trước, Nam điện điện chủ tự mình mang đến người. Chỉ là 7 năm, hắn lại liền muốn đi ra nơi này. Mà bọn họ có ở đây đã đợi vài chục năm, hơn 100 năm, vẫn như cũ tìm không được nói. 7 năm. Chỉ là ngăn ngắn thời gian 7 năm, ở một mảnh đoạn nhai bên trên, ngồi 7 năm, hắn liền thấy rõ đạo của chính mình, lẽ nào đây chính là cái gọi là thiên tài? Hắn và bọn họ khác nhau. Trên đảo, sương mù phun trào, quấn quanh ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, dường như không phát hiện. Một bước, bước ra Nam đảo, đi ra ngoài, làm sao có khả năng? 7 năm, chính là chân chính tìm được đạo. Lẽ nào đây chính là sư tôn lựa chọn nguyên nhân của hắn? Trên đảo, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là một mảnh thất thần. Thật lâu chưa hoàn hồn lại. Hồi lâu, ngũ điện hạ. Trên đảo, tất cả mọi người, đều là hướng về thiên khung, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Một câu nói, 3 chữ. Phảng phất là thừa nhận Diệp Linh thân phận, Nam Điện Điện Chủ đệ tử thân truyền, Nam Điện Ngũ Điện Hạ, đã từng, chỉ là bởi vì không có thấy rõ một mảnh kia huyễn tâm hồ huyễn cảnh. Bọn họ liền mất đi trở thành Nam Điện Điện Chủ đệ tử thân truyền cơ hội. Rất nhiều người cũng không cam tâm, vẫn dằn xuống đáy lòng. Bây giờ, Diệp Linh 7 năm ngộ đạo, đi ra Nam đảo. Bọn họ thật sự bị rung động, trong lòng có một tia cụt hứng, cũng minh bạch, bọn họ cùng thiên tài chân chính hay là thật sự có chênh lệch. Ngũ Điện Hạ, chính là thừa nhận Diệp Linh thân phận, Nam Điện Ngũ Điện Hạ, vô thượng tôn sùng địa vị. Trong vòm trời, Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, nhìn một mảnh biển rộng mênh mông, lên trên nữa, tựa hồ là thấy được vô tận bầu trời. Không tiện tràn ra một vệt nụ cười, một vệt làm người ta kinh ngạc nụ cười. Ta đạo, chính là chính ta, nhàn nhạt nói, lượn lờ thiên địa, kinh khởi một mảnh chim, một vùng biển rộng đều là run lên. Thời khắc này, Diệp Linh tựa hồ cũng biến thành cái kia một bộ trong bức tranh người. Một người một chiêu kiếm, đứng ở thiên địa, một mảnh thế giới đều là hình chiếu. Cũng giống như biến thành cái kia chư thiên kiếm táng bên trong cái kia chống đỡ thiên bia mộ chủ. Nhân, mặc dù ngã xuống, cũng có vô số kiếm giả ý chí đến hộ. Hắn đạo, không ở thiên địa, mà là chính hắn, không bị bất kỳ ràng buộc. Bất kỳ ràng buộc, ma đạo, kiếm đạo, trận đạo, bất luận cái gì đạo, hắn đều có thể trưởng khống. Đây chính là hắn nói. lấy tự thân thành đạo, siêu thoát quy tắc chi đạo, một không nên tồn tại dị sổ. Ngũ sư đệ, chúc mừng, một vùng biển rộng trên, một người xuất hiện, bên hông lơ lửng một quyển sách, nhìn Diệp Linh, cười nói, là Mạnh Giang, đã từng U Môn Vệ sát hạch Diệp Linh dẫn đường người. Diệp Linh thấy được hắn, cũng lộ ra nụ cười. Ngũ sư đệ, chúc mừng, có đàn âm truyền đến, tựa hồ là từ vô tận biển rộng nơi sâu xa mà đến, lại tựa hồ là từ phía xa trong trời sao mà đến. Diệp Linh nhìn về phía thiên địa, ngờ ngợ thấy được một bóng người, là một nữ tử. Diệp Linh nhìn nàng, hơi một cung, nàng chính là đã từng bước lui Đông Điện đại trưởng lão người, Nam Điện điện chủ đệ Tam Đồ, hiện tại hắn đã gọi là Tam Sư Tỷ. Đi ra Nam Đảo, hắn cũng đã là Nam Điện ngũ điện hạ. Một tia ánh sáng ở biển rộng bên trên xuất hiện, một tia như đom đóm ánh sáng, chốc lát thắp sáng một vùng trời. Một người từ nơi này một vùng trời đi ra, là Nam Điện điện chủ. Thời gian qua đi 7 năm, lại xuất hiện. Sư tôn, Diệp Linh cùng Mạnh Giang đều là thần sắc cứng lại, cúi đầu mà xuống, toàn bộ Nam Đảo trên tất cả mọi người là khom người cúi đầu. Ngô, Nam Điện điện chủ nhìn về phía Nam Đảo bên trên, vô số người, nói rồi một chữ, làm cho tất cả mọi người là thân thể run lên. Thế gian, chúng sinh, đạo bất đồng, trải qua không giống, tu tâm phương pháp cũng nên không giống. Một câu phàm trần luyện tâm, càng là ràng buộc các ngươi nhiều năm như vậy. Lẽ nào một con động vật biển, như muốn ngộ đạo, cũng phải vào phàm trần sao? Nam Điện điện chủ nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một hòn đảo đều là một tĩnh. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Phàm trần luyện tâm, không vào phàm trần, làm sao luyện tâm? Lẽ nào bọn họ nhiều năm như vậy đều sai lầm rồi sao? Vù, đoạn nhai bên trên, Diệp Linh đã từng ngồi xuống 7 năm địa phương, một người lăng không mà đi, đi lên thiên khung, chính là cái kia lưng đeo tiễn lâu, cầm trong tay cung nam tử, đã từng khuyên bảo quá Diệp Linh vào phàm trần luyện tâm người. Cũng tìm được đạo, đi ra Nam Đảo, đi tới Diệp Linh trước người, hắn trước tiên hướng về Nam Điện điện chủ cúi đầu. Sau đó lại là hướng về Mạnh Giang thi lễ một cái, cuối cùng hướng về Diệp Linh sâu sắc cúi đầu. Này cúi đầu, trên người của hắn khí tức phun trào, phong khởi, một vùng biển rộng đều ở rung động. Bắc Xuyên Tinh trên, từng cái bế quan tu giả ngẩng đầu, cùng nhau nhìn phía này một vùng biển rộng, đều là thần sắc cứng lại. Hoàng giả, có người bước vào hoàng cảnh, ở Nam Hải, là Nam Điện người, một khi tỉnh ngộ, trực tiếp vào hoàng cảnh. Diệp Linh ngồi xuống 7 năm, ngộ đạo đi ra Nam Đảo, lại có thêm Nam Điện điện chủ mấy câu nói, tựa hồ là phá vỡ trong lòng hắn một loại nào đó gông xiềng, đột phá ràng buộc. Đệ tử đã hiểu, hắn nói rằng, sau lưng tiễn lâu biến mất, cung trong tay một chút hóa thành cho bụi, mẫn diệt, trong mắt nhưng mơ hồ xuất hiện tiễn dấu vết. Hắn đã cởi phàm hóa điệp, bước vào hoàng giả chi cảnh, lạch cạch, là sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm của một người đánh cá trang phục người, từng bước một đi ra Nam Đảo, một cầm trong tay liêm đao người, nhìn thiên không, nhìn hồi lâu, cầm trong tay liêm đao. Cũng đi ra Nam Đảo, từng cái người, từ Nam Đảo các nơi đi ra, phảng phất đều là bởi vì Nam Điện điện chủ một câu nói. Hiểu mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm đều ngộ không thông chuyện, thời khắc này đều hiểu rõ. Sóng biển rít gào, thiên khung rung động, một mảnh Bắc Xuyên Tinh đều đã kinh động, có điều chốc lát. Càng là lại có 3 cái hoàng giả xuất hiện. Làm sao sẽ? Nam Điện xảy ra chuyện gì? Bắc Xuyên Tinh trên, vô số người nhìn về phía Nam Hải phương hướng, gương mặt khiếp sợ, trăm năm đều khó mà xuất hiện một hoàng giả. Một ngày trong lúc đó, càng là xuất hiện bốn cái hoàng giả, đều là đến từ chính Nam Điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.